Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, rách hạn hán. Ồ, Lauren nhận lấy văn kiện, mắt nhìn, chính là cười nói, Tứ Hoàng Kaido đi tìm dâu trắng phiền toái. Thú vị, vậy cũng được, rất đáng giá đi xem một chút rời đỉnh phong còn kém bao xa. Kia thiếu tướng do dự dưới, mới nói. Lauren trưởng quan, Sengoku nguyên soái chỉ lệnh là giám thị băng hải tặc bách thú thế lực, cũng không phải đi vây xem tứ hoàng đại chiến. Chiếc thuyền này, ta mới là quan chỉ huy cao nhất. Lauren từ tốn nói, phải, kia thiếu tướng nhất thời cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Gật đầu nói, cái này lần tân thế giới hỗn loạn căn nguyên, đại khái chính là bách thú Kaido bệnh điên phát tác. Tại tân thế giới sông ngang đánh thẳng, khắp nơi phá hoại, lại mục tiêu nhắm thẳng vào băng hải tặc dâu trắng phạm vi thế lực. Hiển nhiên giữa hai người sẽ bùng nổ đại chiến, mà hỗn loạn, cũng đưa đến tân thế giới hải quân chi bộ lực lượng không đủ. Sengoku lại phái rất nhiều trung tướng đi. Lauren, lại là một cái trong số đó. Một mảnh điên cuồng rung rung hải vực, nước biển thỉnh thoảng giật mình trăm thước cao sóng lớn. Sóng cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, mưa rào xối xả, phảng phất đi tới ngày tận thế như vậy. Trong hải vực một tòa hòn đảo cỡ trung trên, vô số đạo rậm rạp chằng chịt màu trắng dấu vết, răng đầy hư không, phảng phất trời đất đều hóa thành một mảnh mặt kiếng. Sau đó muốn vỡ vụn như vậy, ở nơi này vỡ vụn mặt kiếng phía sau, chính là một cái ngạo nghễ mà đứng bá đạo thân ảnh. Đương nhiên đó là Quân Lâm Thiên Hạ, được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng, Edward Newgate. Ngươi có thế để cho lão tử lùi một bước, liền coi như ngươi thắng. Dâu trắng phóng khoáng cười to, trong con ngươi lộ ra nhìn bằng nửa con mắt ngày địa bá đạo khí thế. Hắn đem đại đao đứng ở một bên, chợt một quyền gõ ở trước người trên hư không. Ầm, rậm rạp chằng chịt vết nứt màu trắng điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Kinh khủng lực chấn động phảng phất có thể đem không gian đều chấn vỡ. Đầy trời mưa thủ đô nước là bao phủ hết sạch. Cổ lực lượng kinh khủng này dưới sự xung kích, cho dù đối diện là thân là tứ hoàng, lấy bất tử nổi danh bách thú Kaido, đều không chịu nổi, bị gắng gượng đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Xem ra cái này hòn đảo muốn hủy diệt. Kaido người này thật đúng là một người điên. Nhìn bị đánh bay hộc máu sau đó, lại lập tức đứng lên tượng một người không có chuyện gì một dạng Kaido. Marco các loại, chờ, băng hải tặc dâu trắng cán bộ các đội trưởng đều là mặt đầy nhức đầu. Cho dù dâu trắng lực sát thương rất mạnh, nhưng muốn giết cái này từ vạn mét Skypiea trên nhảy xuống đều một chút đánh giám không hề biến thái, vẫn là ít ỏi khả năng. Trên thực tế, đây cũng không phải là Kaido lần đầu tiên tới khiêu chiến bọn họ băng hải tặc dâu trắng. Mà lúc này thế cục, cũng đúng như tất cả mọi người đoán. Kaido một lần lần trùng kích, một lần lần bị đánh bay. Tựa hồ cái này loại bị thương cảm giác, có thể để cho Kaido cảm thấy hưng phấn một dạng, hoặc có lẽ là bị thương có thể để cho Kaido cảm nhận được tồn tại ý nghĩa. Thậm chí tại Kaido bản thân trong mắt, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, đều là phế vật rác rưởi, không nên sống trên đời. Mà dâu trắng, chính là ít có thể gây tổn thương cho hắn tồn tại. Cho dù biết rõ không xông qua được, biết rõ không đánh lại, như cũ mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Bên kia, đang có hai chiếc quân hạm xa xa xem chừng, bí mật quan sát, bách thú Kaido, dâu trắng, chấm ngoặc kép, Akainu ánh mắt trầm túc. Cho dù là ghét ác như cửu hắn, không thừa nhận cũng không được. Hai người này mạnh mẽ. Lúc này Akainu còn không có thành vừa được đỉnh phong, dâu trắng cũng không rơi vào thung lũng. Giữa hai người chênh lệch vẫn là rõ ràng. Trên thực chất, dâu trắng ngược lại vẫn được. Dù sao không có dã tâm dâu trắng, đối với hải quân thậm chí còn chính phủ thế giới mà nói, còn tương đối an toàn. Bất quá Kaido chính là một hoàn toàn người điên. Hắn thậm chí ngay cả hải quân bản bộ cũng dám cá nhân xông. Sau đó mấu chốt nhất là, hải quân còn không làm gì được hắn. Căn bản không giết chết. Mỗi một lần, đều tạo thành cực lớn phá hoại. Sau đó nghênh ngang rời đi. Hoặc là dứt khoát bị bắt. Nghỉ ngơi tốt lại đi. Hải quân cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tùy tiện tìm một địa phương đem Kaido vứt bỏ. Người như vậy, ngược lại càng để cho người nhức đầu. Một chiếc khác quân hạm trên Kizaru, cũng là chán đến chết. Hắn chính là một lãnh lương. Kết quả Kaido đột nhiên nổi điên. Làm hắn cũng phải tới giám thị. Quả thực có chút không có cách nào. Cuộc sống này lúc nào là một đầu a? Chấm ngoặc kép, Kizaru mặt đầy hèn mọn bộ dáng. Ngửa mặt lên trời thở dài. Còn như Aokiji thì tại vạn quốc hải vực, giám thị Big Mom băng hải tặc động tĩnh. Hòn đảo một hướng khác trên, băng hải tặc bách thú tam tai chi rách hạn hán voi ma mút hào thuyền hải tặc trên. Sang đại nhân, chiếc thuyền kia là hải quân bản bộ trung tướng Lorin tọa giá. Xíp xít cung kính nói, chính là bản bộ trung tướng cũng dám tới tứ hoàng chiến trường. Sống được không nhịn được sao? Nạn hạn hán sang đầu óc trong ánh mắt nhất thời thoáng hiện lên một tia bạo ngược. Gầm lên một tiếng, liền muốn hạ lệnh ép tới. Hắn sùng thượng vũ lực. Hết thảy có thể sử dụng võ lực giải quyết lại dùng vũ lực giải quyết. Đối với chính là một cái bản bộ trung tướng. Lại dám tới vây xem tứ hoàng chiến đấu. Cảm thấy là một loại đối với. Đúng, lực lượng làm nhục, kiệt. Sang đại nhân, kia Lorin chính là được xưng bá kiếm vị kia. Thượng thứ chúng ta đối tượng giao dịch Doflamingo, chính là bị hắn đánh bại. Xít xít do dự dưới, vẫn là khuyên nhủ, hắn lại không muốn đi khiêu khích Lorin. Trước nhưng là tin đồn nói, Lorin ở trên giới thế giới kiếm hào đại biết, chém một tên đại kiếm hào. Cụ thể tên gọi là gì quên. Đáng tiếc, rách hạn hán là ai? Nguyên tắc trong thằng này, nhưng là ngay cả có đại tướng Fujitora, nguyên soái Sengoku trấn giữ áp tải quân hạm cũng dám tập kích. Chớ đừng nhắc tới Lorin cái này nho nhỏ bản bộ trung tướng. Thứ gì, chưa nghe nói qua, sang giọng nặng nề vô cùng. Căn bản là đối với. Đúng, bá kiếm cái danh hiệu này chẳng thèm ngó tới. Vung tay lên nói, tiểu môn, cho lão tử xông lên. Nghiền nát bọn họ, thấy vậy, lập tức có hải tặc ở một bên phụ họa. Không sai, bá kiếm Lorin tính là gì? Sang đại nhân nhưng là danh chấn tân thế giới. Thiên hạ đều biết đại hải tặc, coi như cái kia hải quân có thể đánh bại Doflamingo thì như thế nào? Trên làm dưới theo, băng hải tặc bách thú đều là nhiều chút không sợ trời không sợ đất tồn tại. Căn bản là đối với. Đúng. Lorin một chút cũng nhìn không thuận mắt, lại một mực ở xem Kaido chiến đấu. Bọn họ cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, chỉ mong tới trận đại chiến. Thân là tứ hoàng băng hải tặc, bọn họ đối với, đúng, hải quân không có nửa điểm sợ hãi. Chớ đừng nhắc tới, bọn họ thủ lĩnh, tam tai chi sang, ngay tại trên thuyền, mà còn tứ hoàng Kaido liền tại nơi xa xa cùng dâu trắng đại chiến. Toàn bộ thuyền hải tặc trên đều tràn ngập một cổ hung ác điên cuồng khí. Xíp xít cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại Kaido lão đại chính ở bên kia, mượn Lorin một cái đàm, cũng không dám ra tay với bọn họ đi. Các phe xem cuộc chiến nhân viên, hiển nhiên đều là lẫn nhau ở vào giám thị bên trong. Ồ, tựa hồ xảy ra chuyện. Xa xa băng hải tặc dâu trắng rất nhanh thì phát hiện rách hạn hán xuất động. Đều là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Hi hi ha ha, hòn đảo một đầu khác Akainu hai người. Mặc dù chậm một bước, nhưng là rất nhanh phát hiện Lorin bên này biến cố. Không khỏi khẩn trương, đáng chết, Lorin chạy thế nào cái này tới. Akainu ánh mắt nghiêm túc, liền vội vàng để cho bộ hạ khởi hành. Ai, Kizaru mặt đầy không thể làm gì hèn mọn bộ dáng. Cũng là không dám thờ ơ. Hạ lệnh khởi động quân hạm. Hai người bọn họ ngược lại không lo lắng Lorin an toàn tánh mạng. Rách hạn hán thậm chí còn Kaido. Đều mạnh tại phòng ngự cùng với sức hồi phục. Lực sát thương cũng không xuất sắc. Lorin có thể đánh bại Doflamingo. Nghĩ đến cũng sẽ không lỗ lả. Chẳng qua là dưới mắt thế cục rút dây động dừng.